Giờ này anh ở đâu? Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucas Rip không ngủ ngon vào đêm thứ tình yêu hay tiền bạc là nhóm từ cứ chạy quanh đầu ông theo kiểu bồng trầm. Vào lúc 6 giờ sáng, khi ông thức giấc, câu hỏi vẫn đang lẩn tránh bất thình lình bật ra trong đầu ông. Ai sẽ quan tâm hơn việc làm cho một con người đã chết dường như vẫn còn sống sót? Tình yêu hay tiền bạc? Tiền bạc dĩ nhiên rồi. Nó đang bắt đầu rơi vào đúng chỗ như những miếng ghép hình. Như thế thì đơn giản đến mức độ phi lý, nếu ông ấy đúng. Lucas, một người khét tiếng luôn thức dậy sớm, chẳng bận lòng việc đánh thức người khác khi ông cần có câu trả lời cho một câu hỏi. Lần này, may mắn, cố vấn của ông, một luật sư thừa kế nổi tiếng, cũng là người thức dậy sớm. Có thể nào rút tiền từ một quỹ thừa kế không, hay nó luôn bất khả xâm phạm? Lucas đột ngột hỏi. Không dễ dàng rút tiền bằng bất kỳ phương tiện gì, nhưng nếu có một lý do chính đáng và có hiệu lực để nhúng tay vào nó thì người điều hành quỹ sẽ thường phải tuân theo. Đó là điều tôi nghĩ. Tôi sẽ không làm phiền anh thêm nữa đâu. Cảm ơn anh, người bạn của tôi ạ, bất cứ khi nào, Lucas. Nhưng không trước 7 giờ lần tới nhé, được chứ? Tôi thức dậy sớm, nhưng vợ tôi vẫn thích ngủ đấy. Cách chương.